Chẳng thể nào hay biết thôi em phải vui.

Bye. trong đầu anh thấy vui rồi. em không sợ nữa, vì ngày đằng sau có anh mãi luôn là nhà. Mong em về đây, tình tôi luôn còn đó, tháng năm không.

trong gian làng nghiêm ngàn vì sao vừa tắt. Thuyền đã sang ngang làm cho con sông không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao em quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn mình ngày một mùa đông sẽ vắng. Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng em là đau thương dù bao vấn vương. Anh sẽ tiếc giấc mơ có thơ. Hãy cho anh thời gian để chứng minh anh cần em.

về phía em giữa hạnh phúc mãi sau này. Kiss me more, kiss baby, kiss me more.